Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 8, ân đức, Vương Hùng, tiểu tôn hắn không có ác ý. Thanh Hoàn quận chúa là vua Hùng giải thích nói, ta biết, ân trùng hư không có thiện ý, cũng không có ác ý, hắn chỉ là phổ thông không quen nhìn ta. Hắn không giống tham tam xích muốn nhục nhã ta đến thỏa mãn lòng hư vinh. Cũng không giống Doanh Đông, tị tâm muốn làm cho ta vào chỗ chết. Vương Hùng gật gật đầu. Thanh Hoàn quận chúa gặp Vương Hùng không có quái trách ân trùng hư. Cũng là thở nhẹ khẩu khí. Dù sao, chính mình cùng ân trùng hư quan hệ coi như không tệ. Đúng, người biết Doanh Đông cùng tị tâm thánh tử quan hệ thế nào? Vương Hùng nghi ngờ nói, bọn họ xưa nay không lui tới a. Một cái là Đại Tần Hoàng Tôn, một cái là Xích Luyện Thánh Tử, đối thủ một mất một còn a. Đúng, ngươi mới vừa nói tị tâm thánh tử tìm làm phiền ngươi, là thất ca sai xử, có thể là hiểu lầm a. Thanh Hoàn quận chúa cau mày nói, Vương Hùng lắc đầu, hiểu lầm. Làm sao có thể hiểu lầm? Tị tâm thánh tử vừa xuất hiện liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lúc ấy nhìn dạng như vậy, đối Xích Luyện quân đại bại, cũng không thèm để ý. Thuần túy muốn ta chết, vậy khẳng định có người sai xử. Doanh Đông có khả năng, người khác cũng có khả năng. Nhưng, cửa thành, Doanh Đông không có ra mặt. Hắn nếu là muốn vì đệ báo thù, hẳn là ở cửa thành, thuận nước đẩy thuyền mới đúng. Nhưng, hắn không có ở cửa thành động thủ. Nói rõ, hắn lúc ấy muốn mượn đao giết người. Kể từ đó, tị tâm xuất thủ cùng Doanh Đông liền liên hệ với. Đây cũng là ta hoài nghi Doanh Đông nguyên nhân. A, thế nhưng là, tị tâm cùng thất ca vốn không quen biết a, làm sao có thể nghe thất ca lời nói? Thanh Hoàn quận chúa cau mày nói, vốn không quen biết, ha ha, Vương Hùng lắc đầu, biểu thị không tin, Doanh Đông thế nhưng là Thiết Diện tiên sinh, tại Xích Luyện Thánh Địa, khẳng định cùng tị tâm thánh tử đánh qua đối mặt, vốn không quen biết, quá giả, liền liền ân trùng hư đều biết tị tâm thánh tử, Doanh Đông không biết, đây là càng che càng lộ, bất quá. Vương Hùng cũng không có đối Thanh Hoàn quận chúa giải thích Thiết Diện tiên sinh thân phận. Dù sao, biết thì biết, Doanh Đông không thừa nhận, căn không thể trở thành chứng cứ. Tương phản, chính mình nếu là không có chứng cứ tình huống dưới vạch trần, ngược lại sẽ bị đối phương bị cắn ngược lại một cái. Tính toán, không nói những này, trước sửa sang một chút cái này Đông Phương biệt viện đi. Không phải vậy đêm nay căn vô pháp ở. Vương Hùng cười nói. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời gật đầu nói. Cự khuyết phong nhận nhanh chóng chém ra. Nhất thời, mảng lớn cỏ dại bị cắt đứt. Bầy sói phối hợp chỉnh lý bên trong. Thanh Hoàn quận chúa giờ phút này cũng hưng phấn hỗ trợ bên trong. Vương Hùng lại là đi đến cửa chính. Hai mắt nhắm lại nhìn về phía nơi xa Thanh Hoàn quận chúa vạch tị tâm thánh tử viện lạc. Doanh Đông thông đồng với địch phản quốc chứng cứ. Có lẽ, chứng cứ này có thể từ tị tâm thánh tử chỗ đạt được. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Thánh Nguyên đại hội qua đi. Vương Hùng liền muốn đi trước thần đều. Không cần nghĩ, Vương Hùng đều đoán được. Chuyến này gian nan. Nếu là có thể đạt được cái này liên quan khóa một vòng chứng cứ, có lẽ có thể giúp mình mở ra thần đều cục diện. Vương Hùng suy tư như thế nào tìm tầm phần này chứng cứ thời khắc. Tiểu viện đã bị đơn giản thanh lý một lần. Vương Hùng đều làm không sai biệt lắm. Cỏ dại toàn bộ thanh lý ra ngoài. Bốn phía chi chu võng cùng cho bụi đều bị cự khuyết gió thổi tán. Đều là ta chỉ huy. Thanh Hoàn quận chúa đắc ý nói ra. Đa tạ ngươi. Vương Hùng lại là cười nói. Từ ngoài cửa thành cho tới bây giờ, Thanh Hoàn quận chúa bận trước bận sau giúp mình. Vương Hùng tự nhiên vô cùng cảm kích. Hẳn là, người lần trước thần mộ sơn thế nhưng là đã cứu ta. Thanh Hoàn quận chúa hơi đỏ mặt nói. Vương Hùng mỉm cười. Lại tại lúc này, cách đó không xa một thân ảnh bước nhanh đi tới. Tiên sinh, ta trở về. Cự Môn hơi mỏi mệt đi tới. Cự Môn trong tay nắm lấy một bao quần áo. Nhưng, sắc mặt lại không dễ nhìn. Gặp được chuyện gì sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, dưới chân núi, tức chết ta. Cự Môn tức giận nói. Ồ, cũng không biết người nào tin đồn nói. Nói tiên sinh ở cửa thành nhục mạ Bách Thảo đường đường chủ tham tam xích. Càng đem ta đợi bức họa truyền đi. Kết quả, ta qua mười mấy nhà đan dược phô. Nơi đó đều không bán đan dược cho ta. Nói ta vũ nhục bọn họ đường chủ. Cũng là không có sinh ý. Cũng không cho ta đan dược. Cự Môn tức giận nói. Các đại đan dược phô. Không chịu bán cho ngươi đan dược. Vương Hùng sầm mặt lại. Thương nhân lợi lớn. Có tiền không kiếm lời. Trong nháy mắt. Vương Hùng đối tham tam xích tại Bách Thảo thành uy vọng có một cái nhận biết. Ngươi không có qua quan phủ. Tìm nhà nước đan dược phô a. Thanh Hoàn quận chúa nói ra. Ta qua. Qua nhà nước đan dược phô cũng vô dụng. Bọn họ cũng không bán. Sau cùng. Ta tại nhà nước đan dược phô đại náo một trận, vứt xuống linh thạch, đoạt một nhóm đan dược đi ra. Tức chết ta, Cự Môn tức giận nói. Đan dược cầm lại liền tốt. Thanh Hoàn quận chúa cười nói. Có thể Vương Hùng lại là sắc mặt trầm xuống. Nhà nước cửa hàng, đó là đại tần quan viên. Biết rõ ngươi là vương người, không tuân theo vương quyền. Tôn Bách Thảo đường. Vương Hùng hai mắt nhíu lại nói, ếch, bọn họ chính là như vậy, giống như rất nhiều quan lại đều là Bách Thảo đường đệ tử. Nghe nói tiên sinh quét tham tam xích mặt mũi, từng cái lòng đầy căm phẫn, muốn ăn chúng ta, Cự Môn cau mày nói. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía dưới núi vô số đám người. Đường đi, cái này Bách Thảo thành có vấn đề. A, vấn đề gì? Thanh Hoàn quận chúa nghi ngờ nói, dân chúng trong thành, thậm chí quan phủ, đối đại tần kính sợ, ủng hộ chi tâm đã không, bọn họ chỉ kính sợ, ủng hộ nhất phẩm đường, dạng này thành trì, vẫn là đại tần thành trì sao? Vương Hùng trầm giọng nói, có lẽ là tham tam xích tại trong thành làm việc thiện thi đức, bách tính cảm niệm tham tam xích ân đức, tự phát đâu? Tô Thanh Hoàn không hiểu nói, tự phát mới càng đáng sợ. Đây là nước, quốc có quốc pháp, quân có quân uy, ân đức, hai chữ. Tại nhất quốc bên trong, chỉ có thể quân vương tài năng bố thí, liền liền đại tần thần tử, cũng không xứng đối bách tính áp dụng ân đức. Vương Hùng trầm giọng nói, a, vì cái gì? Thanh Hoàn quận chúa khó hiểu nói, ân đức. Là quân vương tại bách tính trong mắt hiện ra, anh minh, lợi khí. Quân chủ thi ân thi đức, bách tính mới có thể nhớ kỹ quân chủ tốt, mới sẽ cảm thấy quân chủ anh minh. Có thể, nếu là quân chủ vô pháp ban thưởng, ân đức, nếu do người khác thi ân thi đức, này bách tính chỉ sẽ cảm thấy cái này, người khác, anh minh. Cho nên, ân đức, hai chữ. Không phải loạn thần tặc tử, không hề có dám đụng. Đại ân đức, lấy quân vương thi, tiểu ân đức, lấy quan phủ thi, mà quan phủ đại biểu cũng là quân vương. Bách tính sẽ chỉ nhớ kỹ quân vương anh minh thần võ. Nhưng trước mắt, ngươi thấy cái gì? Vương Hùng trầm giọng nói, Bách Thảo đường tại trong thành thi ân đức, đã để bách tính chỉ niệm tham tam xích. Không tuân theo đại tần vương quyền. Thanh Hoàn quận chúa cái hiểu cái không nói. Một giới thương nhân. Cũng dám nhúng chàm quân hả. Đè ép nước hả. Tham tam xích đáng chết. Cái này Bách Thảo thành cũng đã loạn tượng mọc thành bụi. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Một kiện chuyện tầm thường tình. Lại bị Vương Hùng nhìn ra đáng sợ như thế kết quả. một bên Thanh Hoàn quận chúa trong mắt lại là hiện lên vẻ sùng bái. Vậy bây giờ, hiện tại cái gì đều không cần làm, cũng làm không cái gì, đợi tiến về thần đều, ta sẽ đích thân báo cáo nhân hoàng, nhượng nó chú ý, Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Cự Môn gật gật đầu, đem đan dược trước phân công xuống dưới, nắm chặt liệu thương, Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Cự Môn nhanh chóng đem đan dược phân phối xuống dưới, bầy sói ăn đan dược, nhanh chóng trong lúc chữa thương. Chuyến này Bách Thảo Thành hung hiểm, ai cũng không dám trì hoãn. Vương Hùng đối bầy sói, Cự Khuyết, Cự Môn thương thế là một chút chỉ điểm. Thanh Hoàn quận chúa một mực theo ở bên cạnh líu díu nói. Thẳng đến thiên tối xuống, Vương Hùng lấy ra một số thực vật cùng Thanh Hoàn quận chúa cùng đi ăn tối về sau. Thanh Hoàn quận chúa cũng không hề rời đi, dùng Thanh Hoàn quận chúa lời nói, trở về cũng là ân trùng hư một đám người, ở chỗ này là Vương Hùng một đám người, không cần thiết trở về. Trong đại viện, bầy sói, nhị hổ ngồi trên mặt đất, trong lúc chữa thương, Vương Hùng mang theo Thanh Hoàn quận chúa cũng các ngồi trên một chiếc bồ đoàn nhắm mắt tu hành. Cũng không có các trở về phòng, có lẽ, tại Thanh Hoàn quận chúa trong mắt, dựa vào Vương Hùng ngược lại càng vui vẻ hơn. Ân trùng hư đợi đến trời tối cũng không gặp Thanh Hoàn quận chúa trở về. Dù sao đáp ứng Thái Vũ Vương chiếu cố Thanh Hoàn quận chúa, không yên lòng, cũng vụng trộm tiến về xem xét. Đông Phương biệt viện bên ngoài, trên một cây đại thụ, ân trùng hư nhìn về phía nội bộ đại viện. Đại viện trưởng hành lang phía dưới, Vương Hùng, Thanh Hoàn quận chúa nhắm mắt điều tức bên trong. Ân trùng hư nhìn một hồi lâu, mới dậm chân rời đi. Nhắm mắt điều tức Vương Hùng giống như có cảm giác, mở ra hai mắt nhìn ân trùng hư rời đi cây đại thụ kia. Cũng không có truy cứu cái gì. Cứ như vậy, Vương Hùng điều tức đến nửa đêm. Trên nóc vòng xoay tròn, cuồn cuộn linh khí từ tứ phương bị hút vào Vương Hùng thể nội. A, Vương Hùng nghi hoặc nhìn chung quanh một chút. Vương Hùng công pháp đều là tối đỉnh cấp, cho nên cảm ứng càng nhạy bén chút. Trong nháy mắt phát hiện một số dị thường, Vương Hùng nhẹ nhàng sờ sờ mặt đất. Tiên sinh, làm sao? Một bên Cự Môn mở ra hai mắt hiếu kỳ nói. Linh khí, cái này Bách Thảo Sơn cực kỳ kỳ quái, thế mà lòng đất cũng có linh khí tràn ra. Vương Hùng cau mày nói. Chẳng lẽ phía dưới này có linh thạch quáng? Dù sao, cái này Bách Thảo Sơn linh dược trưởng quá nhiều. Cự Môn hiếu kỳ nói. Vương Hùng nhẹ nhàng lắc đầu. Hẳn không phải là linh thạch quáng. Bách Thảo Sơn tràn ra linh khí, có một cỗ mùi máu tươi. Mùi máu tươi, làm sao có thể, ta làm sao ngửi không thấy? Cự Môn kinh ngạc nói. Không phải loại kia ngửi được mùi máu tươi, liền là một loại huyết khí hơi thở. Không chỉ có như thế, ta còn cảm ứng được núi này thể chỗ sâu, giống như có một cỗ oan khí xen lẫn. Vương Hùng trầm giọng nói. A, Cự Môn mờ mịt nói. Thôi, trước không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ngày mai còn có Thánh Nguyên Đại Hội. Ta phỏng đoán, Tham Tam Xích ngày mai sẽ còn đối với chúng ta nổi lên. Cực kỳ liệu thương đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Cự Môn gật gật đầu tiếp tục liệu thương đứng lên. Bách Thảo Thành bách tính đối Vương Hùng một hàng không thích. Nhưng, đan dược thật là lợi hại. Chờ ngày thứ hai hừng đông thời điểm, một đám hổ lang thương thế đã tốt 7-8 phần. Đông đông đông, Đông Phương biệt viện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cự Môn đứng dậy, đem viện cửa mở ra. Lại là một cái Bách Thảo Đường đệ tử. Nhíu mày nhìn về phía nội bộ một đám hổ lang. Đợi nhìn thấy Vương Hùng thời khắc, thần sắc nghiêm lại, đường chủ truyền tin, một nén nhang về sau. Bách Thảo Điện hạ quảng trường, bắt đầu Thánh Nguyên Đại Hội, đến từ thiên hạ các nơi khách nhân, đã lục tục ngo ngoe vào sân. Đông Phương Vương phủ khách đến thăm. xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Biết, Vương Hùng gật gật đầu. Này Bách Thảo Đường đệ tử thông báo hoàn tất, lui ra ngoài, giờ phút này, tất cả mọi người đã tỉnh. Thánh Nguyên Đại Hội, muốn bắt đầu, Vương Hùng, chúng ta đuổi mau tới thôi. Thanh Hoàn quận chúa lập tức đứng lên nói, Vương Hùng gật gật đầu, đứng dậy đi ở trước nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.